Tiểu Quỳnh Phong, chúng ta nếu như xuất hiện một tên tiên miêu tất nhiên sẽ bị những người khác đỏ mắt. Nếu như ra một tên thủ tịch đệ tử, nói không chừng lập tức sẽ bị các phong khác nhằm vào. Giữa các phong với nhau cũng sẽ tranh đoạt tài nguyên tu đạo. Dù sao trong môn mục đích chính là bảo trì bình ổn các phương diện thu nhập. Tề Nguyên suy tư một trận, lại chậm rãi gật đầu. Trước kia luôn cảm thấy đại đệ tử này toàn đi theo đạo lý bằng môn tà đạo. Bây giờ thực lực đại đệ tử còn mạnh hơn đôi chút so với mình, đột nhiên lại cảm thấy những đạo lý này. Kỳ thật cũng có lý, Tề Nguyên lão đạo vuốt râu thở dài. Thật sự đúng là như vậy, là vi sư trước đây suy nghĩ nông cạn. Lý Trường Thọ khẽ co mày, không nghĩ tới sư phụ so với mình trong tưởng tượng còn dễ lừa gạt. Khục, còn dễ nói chuyện, sư phụ, đệ tử hôm nay định nói với ngài việc này, là có liên quan tới đường ra sau này của ba người chúng ta. Chấm, đường ra, Tề Nguyên lão đạo lập tức có chút giờ khóc giờ cười, mắng. Người cái tên này, làm sao lại nói chuyện đến đường ra rồi? Chúng ta ở trong môn tu hành, mỗi ngày yên vui, há không đẹp ư, hay là cảm thấy trong môn chứa không nổi người tiên nhân cao thủ này rồi? Trong môn đối với chúng ta tự nhiên là cực tốt. Nếu như môn phái gặp nạn, đệ tử khẳng định sau điều kiện tiên quyết là bảo mệnh, tiếp đó sẽ tận lực giúp đỡ tiên môn, sau này nếu có thể báo thù cũng sẽ hết sức báo thù. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói tiếp, nhưng sư phụ, ngài không nghĩ đến chuyện thọ nguyên càng dài hơn một chút. Thọ nguyên hả, cái này tự nhiên là ta cũng nghĩ đến. Tề Nguyên khẽ thở dài, nói, nhưng ngươi không cần nhọc lòng vì sư phụ, có thể hóa thành chọc tiên, còn có cơ hội tu hành đến chân tiên, sư phụ đã là vừa lòng thỏa ý, Lý Trường Thọ cười đáp. Sư phụ, có cái biện pháp, có thể để ngài sau khi tu đến chân tiên cũng kéo dài thêm tuổi thọ. Và lại, đối với đệ tử cùng sư muội sau này cũng có rất nhiều chỗ tốt. Có chỗ tốt đối với ngươi cùng Linh Nga, đâu nói nghe một chút, Lý Trường Thọ chỉ phía trên, ngón tay trên bàn viết hai cái chữ to. Thiên đình, Tề Nguyên lão đạo nhướng mày, trầm ngâm hồi lâu, Lý Trường Thọ thấy thế, đáy lòng cũng thở dài. Sư phụ nhà mình hẳn là như là đại đa số tu hành chi sĩ, đối với thiên đình loại hình thái. Nhà nước, này có đôi chút kháng cự, điều này cũng không có cách nào, dù sao trong núi tu hành tiêu dao tự tại vẫn còn hơn xa lên thiên đình chịu thiên quy quản thúc, đã vậy còn bị người sai bảo, đến kêu đi hết. Lý Trường Thọ đã chuẩn bị tốt một phen lý do đầu cuối, thử một chút có thể thuyết phục sư phụ lên thiên đình làm quan hay không. Nếu như sư phụ không muốn lên thiên đình, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, lần này cũng chỉ là ôm tâm thái thử nghiệm một chút. Sư, Lý Trường Thọ vừa mở miệng, Tề Nguyên lại buồn bực nói. Nơi này, đối với thọ nguyên có được ích lợi gì? Hả, Lý Trường Thọ run lên, sư phụ ngài hẳn là không biết chỗ tốt của thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sư có nghe qua người ta nói đến, sau Vu Yêu đại chiến, mấy vị thánh nhân lão ra tại chỗ yêu đình vỡ vụn thành lập nên một cái thiên đình. Tề Nguyên cao mày nói, còn tình huống cụ thể như thế nào, ngược lại là không hề nghe nói thêm. Lý Trường Thọ cảm thấy cạn lời, lúc này cảm giác sự tồn tại của thiên đình. Quả thực không được người ta để ý đến. Sư phụ, ngài nghe đệ tử nói kỹ càng một chút đi. Tề Nguyên lão đạo lập tức gật đầu tỏ vẻ hăng hái nghe Lý Trường Thọ bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi trở về đan phòng, cái hộp nhỏ đã thu hồi trở lại chỗ sư phụ. Không nghĩ tới, vậy mà sư phụ đối với việc đi thiên đình nhậm chức cũng không kháng cự, hơn nữa còn cảm thấy mới lạ, đoạn tiếp theo tu hành xung kích chân tiên cảnh cũng càng có động lực. Suy nghĩ kỹ một chút, sau khi sư phụ hóa thành chọc tiên, ở lại trong môn kỳ thật có chút không hợp nhau. Nếu như sư phụ có thể sớm ngày đột phá tới chân tiên cảnh, đi thiên đình làm một chức quan nhỏ, hoặc là làm một phương thổ địa, có lẽ sư phụ cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ mới lưu lại cho sư phụ rất nhiều đan dược gia tăng tu vi. Đều đã là chọc tiên, cũng không cần nói nhiều đến chuyện sau này, tiềm lực phát triển bản thân liền có hạn, dùng đan dược chất đống thành tu vi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đợi sư phụ đến chân tiên cảnh, mình lại sử dụng nhân mạch quan hệ Nguyệt Lão, để sư phụ lẫn vào thiên đình làm văn lại, chắc cũng không thành vấn đề. Kế hoạch bước thứ hai tiến hành ngược lại là có chút dễ dàng. Sau đó, chờ xem sư phụ lúc nào có thể đột phá đến chân tiên cảnh, đoán chừng còn phải trải qua khoảng 1.000 năm. Thậm chí 2.000 năm, nhưng khẳng định vẫn còn ở xa thời điểm phong thần đại kiếp hình thành. Chọc tiên tu luyện khó hơn rất nhiều so với thiên tiên đạo nguyên tiên. Một bộ phận nguyên nhân cũng là không thể nhận được hoàn toàn cơ duyên trong thành tiên kiếp. Trước đó, có nên xây dựng một căn phòng an toàn bên ngoài độ tiên môn hay không? Trong lòng Lý Trường Thọ chậm rãi cân nhắc, vạn nhất trước thời điểm ba người sư đồ bọn hắn lên thiên đình, độ tiên môn gặp nguy cơ diệt môn, mình và sư phụ sư muội vẫn còn một chỗ đặt chân trú ẩn.